Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mài giũa hơn một canh giờ, cuối cùng cũng vào được viện. Kim Thu vội vàng đi tìm ngọc bội trong ngăn bí mật, lấy ra đưa cho Yến Trường Lăng. Cô ra, ngài xem. Yến Trường Lăng nhận lấy xem qua, giống hệt miếng ngọc bội mà Tam Nương Tử đưa ra tối qua, chỉ là thêm một lớp bụi. Xoay người đưa cho Chu Thanh Quang, đi, đón thiếu phu nhân về. Vào Bạch Phủ một chuyến không dễ dàng, không muốn đi nhanh như vậy. Quay đầu lại nói với Bạch Tinh Nam vẻ mặt khó hiểu. Tối nay ta ngủ lại đây, làm phiền nhị cữu đệ chuẩn bị chút đồ ăn. Hung thủ vẫn chưa tìm thấy, phu nhân của hắn từ đại lý tự trở về, nhất định sẽ về Bạch Phủ. Hắn cứ ngồi đây chờ người, lười đi chỗ khác, tối qua ngủ một đêm ở nhà lao đại lý tự, còn chưa rửa mặt, lại gọi Bạch Tinh Nam, lấy thêm một thùng nước nữa. Được, lập tức đến ngay, không cần phải đến thư viện học. Bạch Tinh Nam rất vui lòng chạy tới chạy lui cho hắn. Chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đợi Yến Trường Lăng rửa mặt xong, hai người ngồi trong sân định uống rượu, chạy tới chạy lui bận rộn một hồi. Chán Bạch Tinh Nam lại lấm tấm mồ hôi, không biết từ đâu tìm được một cái quạt. Phạch phạch, quạt, trên má hiện lên hai đóa mây đỏ, đoán chừng cũng muốn thăm dò vị tỷ phu này của mình. Nhưng lại không dám nhìn thẳng, len lén liếc một cái, bản thân lại thấy chột dạ trước, quay đầu đi sờ sờ mũi che giấu, càng nhìn càng ngốc nghếch. Hoàn toàn khác với vẻ lanh lợi trên người Bạch Minh Tế. Yến Trường Lăng nhìn eo hắn. Nghe nói tiểu bối nhà họ Bạch các ngươi, trên người đều có một miếng ngọc bội gia truyền. Bạch Tinh Nam vừa rồi thấy hắn lấy miếng của Bạch Minh Tế, không biết dùng để làm gì. Gật đầu nói, có, thuận tay sờ xuống eo. Sờ một hồi lại không thấy gì. Ngẩn người, cúi đầu tìm, đâu rồi, lại sơ soạng, vẫn không tìm thấy, lần này cũng không còn tâm trạng quạt nữa. Vội vàng đứng dậy, sơ soạng khắp người, vẫn không tìm thấy, sắc mặt dần dần lo lắng. Yến Trường Lăng cũng không nói gì, để hắn từ từ tìm, bên này còn chưa có kết quả, lại thấy có hai người đi tới từ hành lang đối diện. Cách là chuối, Yến Trường Lăng vẫn có thể nhận ra bóng dáng đó. Mí mắt giật giật, Lý Cao rất nhanh đã đến gần, trên mặt cười đến nỗi nếp nhăn đều hiện ra, hoàn toàn không thấy vẻ mặt không vui của Yến Trường Lăng. Nhiệt tình chào hỏi, ồ, thế tử gia đang uống rượu với nhị công tử đấy à? Yến Trường Lăng, hắn thật sự là đi đâu cũng có thể tìm thấy người. Bệ hạ lại có chuyện gì sao? Lý Cao cúi người, cười càng thêm hiền từ. Yến Nữ Tử vừa mới trở về, bệ hạ sao có thể không nhớ đến, chỉ sợ bức tranh đó của hắn vẫn chưa tìm thấy. Yến Trường Lăng bất đắc dĩ buông chén rượu xuống, đứng dậy đi ra ngoài trước, nói với Bạch Tinh Nam bên cạnh, trước khi ta quay lại, tốt nhất là ngươi tìm được miếng ngọc bội đó. Không cần hắn nói, Bạch Tinh Nam cũng biết lo lắng, ngọc bội là do ông nội để lại cho bọn họ. Nếu mất rồi, cho dù cha không đánh hắn, tỷ tỷ cũng sẽ lột ra hắn. Lưng chợt lạnh toát, ngẩng đầu lẩm bẩm gọi ông trời. Cứu mạng, vội vàng tìm khắp viện, từng chỗ một. Sau khi Yến Trường Lăng vào cung, bị Lý Cao dẫn thẳng đến ngự thư phòng, chỉ huy sứ cẩm y vệ họ Thẩm đang quỳ trên gạch vàng ngoài cửa. Lần này cơn giận của hoàng đế rõ ràng còn lớn hơn lần trước. Bên trong đột nhiên bay ra một vật, chắc là ném vào người chỉ huy sứ họ Thẩm, nhưng không ném trúng, Yến Trường Lăng suýt chút nữa bị vạ lây, nghiêng người tránh đi, sau đó đi tới vỗ vai chỉ huy sứ họ Thẩm, an ủi một cách đầy đồng cảm. Huynh đệ, bảo trọng, chỉ huy sứ họ Thẩm cúi đầu thấp hơn. Xác định bên trong sẽ không có thứ gì bay ra nữa. Yến Trường Lăng mới bước vào phòng. Hoàng đế hai tay chống nạnh, đi đi lại lại trong phòng. miệng vẫn còn đang mắng. Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Một đám vô dụng, tìm lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm thấy. Chấm tức C, H, E, T mất. Có thể thấy được, quả thực rất tức giận. Yến Trường Lăng cẩn thận lên tiếng. Bệ hạ, hoàng đế quay đầu lại thấy hắn đến. Cơn giận trong lòng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Vẫy tay gọi hắn lại ngồi. Tự mình rót hai chén rượu. Đẩy một chén đến trước mặt Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn. Hỏi, vẫn chưa tìm thấy sao? Chưa, hoàng đế chút giận xong. Lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay xoa xoa đầu gối. Thấy sắp tức giận, ngẩng đầu uống cạn một chén rượu. Đột nhiên nhìn Yến Trường Lăng. Buồn bã nói, Vân Hoành, chấm xong rồi. Yến Trường Lăng sững người. Từ khi hắn đăng cơ, Yến Trường Lăng chưa từng thấy hắn thất vọng như vậy. Tuy rằng thời thơ ấu hắn sống không sung sướng, nhưng sau khi được tiên đế đón vào kinh thành, dần dần thích nghi với cuộc sống ở kinh thành. Cho dù là kiến thức hay là sở trường, đều dần dần bộc lộ tài năng. Hơn nữa, hắn ta còn làm thái tử 3 năm rồi mới đăng cơ. Đến nay đã ở ngôi 5 năm. Tính tình đã sớm bị mài giũa trong cung đình đấu đá. Vững như Thái Sơn, cũng dưỡng thành tâm tư thâm trầm như các đời đế vương. Thật sự làm đến mức lòng vua khó dò. Còn có thể có chuyện gì lớn lao đến mức khiến hắn ta gấp gáp như vậy? Yến Trường Lăng không nói đùa nữa. Thần sắc cũng nghiêm túc lại. Hỏi hắn, bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế muốn nói lại thôi, lại giật lấy chén rượu trước mặt hắn, uống một hơi cạn sạch, thở dài, quả nhiên, mỗi lần chấm đều cảm thấy rượu trong chén của ngươi mạnh hơn. Không chỉ là rượu, khi còn bé ngay cả cơm Yến Trường Lăng ăn, hắn ta cũng cảm thấy thơm hơn cơm trong bát của mình. Luôn đổi với hắn để ăn, tình nghĩa này từ nhỏ đến lớn, kéo dài đến nay. Cũng trở thành thói quen mỗi khi gặp phải khó khăn. Hắn ta đều đi tìm Yến Trường Lăng giúp đỡ. Cũng chỉ trước mặt Yến Trường Lăng, hoàng đế mới có thể lộ ra bộ dạng này. Chấm cảm thấy như có một con đê, a, o treo trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cắt đứt cổ chấm. Nghiêm trọng như vậy sao? Yến Trường Lăng rốt cuộc cũng ý thức được điều gì? Nhìn hoàng đế một hồi. Cúi người hỏi, bệ hạ, thứ bị mất thật sự là một bức tranh. Hoàng đế bị hắn hỏi như vậy. Ánh mắt lảng tránh, Yến Trường Lăng biết mình đã đoán đúng. Lại hỏi, bệ hạ, rốt cuộc thứ bị mất là gì? Ta, hoàng đế nhìn hắn, vẫn không dám nói. Vân Hoành, người đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hiện giờ ta gặp nạn, người không thể thấy C, H, E. T mà không cứu A, Yến Trường Lăng mất hết kiên nhẫn. Cắn răng, trực tiếp gọi thẳng tên hắn. Yến Tử Hằng, Chu Thanh Quang đợi bên ngoài điện đến khi trời sắp tối. Mới thấy một bóng người đi ra từ giữa hai bức tường cao. Ánh sáng trời xám xanh bao phủ trên người hắn. Càng lúc càng tối, như thể đang dần dần nuốt chửng hắn. Chủ tử... Chu Thanh Quang tiến lên nghênh đón, Yến Trường Lăng không đáp, ánh mắt trống rỗng, đi ngang qua người hắn, hai chân như nặng ngàn cân, bước đi vô cùng chậm chạp. Chu Thanh Quang sửng sốt, thần sắc như vậy, hắn từng thấy một lần, nửa tháng trước ở biên xa, hắn vào doanh trướng gọi hắn vừa mở mắt ra, cũng là thần sắc này, sau đó đột nhiên ôm lấy mình. Nói một câu khó hiểu, còn sống là tốt rồi. Mặc xong y phục, liền lập tức đưa hắn về kinh thành, nói là muốn tìm Triệu Trần báo thù. Hôm nay là lần thứ hai, Chu Thanh Quang không dám lên tiếng, yên lặng đi theo sau hắn. Mãi đến khi ra khỏi cung, đang định đỡ hắn lên xe, lại thấy hắn đột nhiên xoay người lên lưng ngựa, hung hăng thúc mạnh bụng ngựa, gầm lên một tiếng. Giá, con ngựa bên dưới phi nhanh về phía trước, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Ngự thư phòng, Yến Lương Lăng đi rồi. Lý Cao đợi nửa ngày không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Lúc này mới cẩn thận đi vào. Vừa vào phòng lại thấy hoàng đế thần sắc ngây dại, người ngã ngồi trên mặt đất. Lý Cao giật mình, kêu lên, bệ hạ, vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Đây là làm sao vậy? Đám người phía dưới kia làm việc không cẩn thận. Bệ hạ phạt bọn họ là được rồi. Ngàn vạn lần đừng tự làm mình tức giận a. Hoàng đế theo sự dìu đỡ của hắn, mơ màng đứng dậy. Lý Cao liếc nhìn thần sắc của hắn, thăm dò hỏi, là Yến Nế Tử không đồng ý. Hôm nay hoàng đế tìm Yến Thế Tử đến, là muốn hắn giúp đỡ cùng nhau truy tìm bức tranh bị mất kia. Hai người ban đầu còn ngồi trong điện uống rượu, sau đó không biết làm sao, lại đi vào gian sau. Đã xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài không ai biết. Hoàng đế một chữ cũng không muốn nói. Giơ tay ngăn lời hắn. Người ra ngoài trước đi. Trẫm muốn yên tĩnh một lát. Vâng, nô tài canh giữ ở bên ngoài. Lý Cao đỡ hắn ngồi xuống ghế. Lại lặng lẽ lui ra ngoài. Không có lệnh của hắn. Không ai trong nội cung dám vào. Trời tối cũng không thêm đèn. Chỉ để lại một chiếc đèn lồng mà Lý Cao vừa mang vào. Ánh sáng lờ mờ, người cũng mơ màng, trong đầu hoàng đế đến giờ vẫn là một mớ hỗn độn. Hắn chưa từng thấy Yến Trường Lăng như vậy, như phát điên. Hắn biết chuyện này khó giải quyết, nhưng không ngờ sau khi nghe hắn nói mất thứ đó, phản ứng lại lớn như vậy. Đột nhiên phát điên, mắng hắn một trận, ngươi làm hoàng đế kiểu gì vậy? Thứ quan trọng như vậy ngươi cũng không giữ được. Yến Tử Hằng, ngươi có biết, ngươi sẽ hại C-H-E-T ta. Yến Lương Lăng túm lấy vạt áo hắn. Hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tỷ tỷ ta thương ngươi là đệ đệ. Vì để giang sơn của ngươi ngồi vững vàng. Cam tâm tình nguyện thay ngươi đi hòa thân. Ta ở bên ngoài liều mạng giữ giang sơn cho ngươi. Ngươi chính là báo đáp chúng ta như vậy sao? Yến Tử Hằng, tất cả mọi người đều C-H-E-T hết rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng, Yến Trường Lăng đẩy hắn về phía trước. Trong mắt tràn đầy đau buồn, gần như tuyệt vọng, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó không nói thêm một lời nào nữa. Một mình yên lặng ngồi tại chỗ, uống cạn một bình rượu. Hoàng đế bị phản ứng của hắn dọa sợ, hồi lâu mới hoàn hồn. Đi qua hỏi hắn, tỷ tỷ làm sao vậy? Có phải tên vương bát đản Tiêu Vĩ Diệp kia bắt nạt nàng không? Trẫm lập tức phái binh tấn công Đại Khải, đón tỷ tỷ trở về. Năm đó hoàng đế đến kinh thành, không chỉ có Yến Trường Lăng chăm sóc hắn, Yến Nguyệt Ninh đối với hắn càng thêm ân cần chu đáo. Coi hắn như em trai ruột mà yêu thương. Vì tranh giành ngôi vị thái tử với mấy vị tông thân, bị giam lỏng trong nhà, tháng ngày gian nan nhất đó, là Yến Nguyệt Ninh bất chấp nguy hiểm, để Yến Trường Lăng ở bên ngoài thăm dò, lén lút đến đưa y phục, đưa đồ ăn cho hắn, ở bên cạnh hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện anh hùng gặp nạn của các đời. Tình nghĩa này, hắn sao có thể quên, nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào. Yến Trường Lăng cũng không mở miệng. Cuối cùng trước khi đi nói với hắn một câu, bệ hạ lo cho thiên hạ, sáng suốt quả quyết, là một vị minh quân, chắc chắn có thể tìm lại được bức tranh. Hoàng đế ngây người, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Càng nghĩ càng đau đầu, hai tay ôm lấy gáy, gục xuống đầu gối. Trẫm cũng sắp phát điên rồi. Chu Thanh Quang đưa ngọc bội đến đại lý tự. Một canh giờ sau, Bạch Minh Tế liền đến Bạch gia. Cùng đến cửa còn có đại lý tự Khanh Nhạc Lương. Lão phu nhân lần này không đóng cửa không gặp. Nhận được tin, vội vàng để bà tử giúp bà ta ăn mặc chỉnh tề. Muốn đích thân ra ngoài nghênh đón khách. Lão gia nhà họ Bạch cũng từng là tướng quân nhị phẩm do tiên đế sắc phong. Vì vậy bà ta cũng có một cáo mệnh nhị phẩm, bản thân là một cáo mệnh phu nhân, đích thân đến tiền sảnh tiếp kiến vị tân quý của đại lý tự kia. Trên mặt cũng coi như là nể mặt lắm rồi. Trước khi ra tiền sảnh, lão phu nhân gọi nhị phu nhân đến, dặn dò, nói cho tam nương tử rõ ràng, là người một nhà, đóng cửa lại thì không có gì không thể giải quyết. Nó muốn công đạo, ta cho nó, nhưng Bạch phủ chúng ta sau này dù sao cũng phải tiếp tục sống ở kinh thành này. Thể diện không thể mất, đại nương tử hiện giờ đã gả chồng, nhị nương tử, tam nương tử nó còn chưa hứa gả. Đã biết ngày tháng của di nương khó khăn, thì nên biết quý trọng danh tiếng của mình. Cứ náo loạn như vậy, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông. Nếu nó nghĩ thông suốt rồi, thì trước mặt đại lý tự Thiếu Khanh rút lại vụ án. Nếu không nghĩ thông, cái nhà này của chúng ta cũng phải cùng nó đi đến chỗ suy bại. Sau này ngày tháng của nó thế nào, lão bà tử ta đây cũng không quản được nữa. Nhị phu nhân nhận được nhiệm vụ, lập tức đi tìm tam nương tử. Cách chương.